Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, Phó Chỉ huy sứ. Hôm nay Ngụy Công Công đột nhiên đến phóng, nhưng hắn cái này ẩn giấu tại người Hán chi trung hồ nhân tâm đột nhiên hơi sợ hãi. Chẳng lẽ, chính mình bại lộ? Không đúng a, chính mình bại lộ lời nói. Kia hiện tại Ngụy Công Công sẽ khách khí như vậy nói chuyện với chính mình. Hơn nữa, hắn còn muốn xem ván giường của mình. Ván giường, lúc này, đại hán đột nhiên nghĩ đến. Tại giường của mình phía dưới, còn có một phong chưa kịp tiêu hủy tin. Công Công, đại hán mới vừa tưởng ngăn trở, nhưng là lúc này đã chậm. Chỉ thấy Ngụy Công Công đã bắt tay cấp sờ đến ván giường phía dưới. Tiếp theo, hắn liền từ ván giường phía dưới móc ra một phong thư. Đại hán sau khi thấy một màn này, sắc mặt đại biến, kia chính là hắn thủ trưởng cho hắn ra lệnh a. Đừng nhúc nhích, Ngụy Công Công những lời này vừa ra, chỉ thấy bên cạnh cái kia vài tên tiểu thái giám lập tức liền cầm đại hán bao vây. Đại hán nhìn Ngụy Công Công, cũng là có chút bất lực. Chỉ thấy Ngụy Công Công không nhanh không chậm mở phong thư. Sau đó nhìn, Nhất Hào, hiện giờ vương triều thế lực từng bước mở rộng, hồ vực bên cạnh đã ra hiện đại bộ đội người Hán. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, vương triều bên trong có tam đầu sỏ, Ngụy Công Công, đương kim tể tướng lẫn, chiến thần Phong Giáo Lam, ngươi nếu có thể lấy thứ nhất. Cũng không uổng công hồ quốc đối ngươi nhiều năm tài bồi. Cái này nội dung bức thư bị sau khi đọc xong, lúc ấy sắc mặt của đại hán liền thay đổi. Hắn bại lộ, chẳng qua đại hán trong đầu có điểm nghẹn khuất. Hắn tại vương triều ẩn nấp nhiều năm, vẫn không có đánh cắp đến cái gì lớn tình báo, cũng không có ám sát qua nhân vật trọng yếu gì. Cái này mới vừa xuống dưới cái đại nhiệm vụ. Hắn bên này còn không động tĩnh, lại bị người ta cầm chứng cứ tìm ra. Đại hán tâm lý miễn bàn nhiều biệt khuất. Lúc này, Ngụy Công Công nở nụ cười lạnh. Ha ha a, hảo a, ta đề bạt ngươi làm cẩm y vệ phó chỉ huy sứ. Ngươi lại cấp người hồ hiệu lực. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Ngươi tới, bắt lại cho ta. Ngụy Công Công ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy lúc ấy liền từ bên ngoài vọt vào tới một đám cẩm y vệ. Mà đại hán kia ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hung ác. Dù sao đều là một cái chết, còn không bằng đua một chút. Có lẽ còn có thể là hồ quốc hiệu điểm lực. A, đây là ngươi bức ta. Lúc ấy, chỉ thấy đại hán đột nhiên vung tay, lập tức tránh thoát chung quanh mấy cái thái giám khống chế. Trực tiếp hướng về Ngụy Công Công liền nhào tới, mà Ngụy Công Công cũng là sắc mặt nhất biến. Hắn rốt cuộc chỉ là người bình thường. Hơn nữa hắn căn bản không nghĩ tới chính mình cái này thuộc hạ thật là người hồ. Lúc ấy, hắn lại không biết nên làm ra dạng gì phòng bị. Tống Kiệt một xem, đây là cơ hội tốt a, đây đúng là cho thấy chính mình trung tâm thời điểm a. Này đại hán thoạt nhìn lợi hại. Nhưng kỳ thật chỉ là người bình thường. Tuy rằng Tống Kiệt không có dị năng lượng trong người, nhưng là hắn thân thể trải qua dị năng lượng trường kỳ dễ chịu. Thân thể cũng phi thường cường đại. Chỉ cần không dùng súng bắn, hắn vẫn là có thể kháng hai lần. Lúc ấy, chỉ thấy Tống Kiệt hét lớn một tiếng, liền nhào tới. Công Công cẩn thận, nói chuyện chi gian. Tống Kiệt lập tức nhào vào đại hán trên người. Kia đại hán không biết lúc nào trở mình ra tới một thanh dao găm nơi tay bên trong. Tống Kiệt một nhào qua đi. Kia chủy thủ lập tức liền chát Tống Kiệt trên bụng. Tống Kiệt chỉ cảm thấy cái bụng đau xót. Kia chủy thủ kém vạch trần khai Tống Kiệt bụng. Bất quá còn hảo Tống Kiệt cơ linh. Chỉ thấy hắn trực tiếp dùng hai tay bắt được chủy thủ. Cầm đại hán phác ở trên mặt đất, mà lúc này, ngoài cửa cẩm y vệ cũng đến, một đám cẩm y vệ chen nhau lên, trực tiếp cầm đại hán bắt lấy. Lại xem Tống Kiệt, bụng của hắn kỳ thật liền chầy chút ra, nhưng là hắn tay là đích đích xác xác bị chủy thủ bị rạch rách, máu tươi là không cầm được đi xuống lưu. Mà Tống Kiệt thực thông minh, hắn cố ý che lại bụng của mình, thoạt nhìn giống như là bụng của hắn bị thọc một đao giống nhau, thoạt nhìn máu chảy đầm đìa một mảnh. Đừng nhúc nhích, một đám cường tráng cẩm y vệ trực tiếp liền cầm kia đại hán khống chế được. Kia đại hán tuy rằng sức lực rất lớn, nhưng là cũng đánh không lại đông đảo cẩm y vệ, cuối cùng bị chế phục. Mà Ngụy Công Công lúc này chỉ cảm thấy mình trái tim oa oa gia tốc nhảy lên. Hắn nhìn một bên té xuống đất Tống Kiệt, tâm bên trong càng là tán thưởng. Thời điểm mấu chốt là chủ tử liều tính mạng, hơn nữa bọn họ hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Như vậy thuộc hạ nghe lời, đi đâu tìm, làm tốt lắm. Ngụy Công Công vỗ tay kêu to nói. Chỉ thấy Ngụy Công Công tự thân lên trước nâng dậy Tống Kiệt. Ngụy Công Công nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Ngụy Hán Công người. Hiện tại cẩm y vệ phó chỉ huy sứ chính là ngươi. Mà Tống Kiệt sau khi nghe, vội vàng lắc đầu, hắn nói, Ngụy Công Công, tiểu nhân chính là tiện mệnh một cái. Ngụy Công Công ngài là đương kim thánh thượng người tâm phúc, đương kim thánh thượng đều yêu cầu ngài phụ trợ. Chúng ta vương triều sở dĩ cường thịnh, này cùng Ngụy Công Công ngài cách không ra quan hệ a. Cho nên tiểu nhân khoát mệnh cũng được cứu trợ ngài. Cứu ngài tương đương với cứu thiên hạ a. Tống Kiệt cái này một hồi mông ngựa, là cầm Ngụy Công Công cấp chụp đó là một cái tâm hoa nổ phóng. Hắn nói rất đúng, công công ta đã lâu không thấy được như vậy có nhãn lực gặp người mới. Hảo hảo làm, về sau cẩm y vệ tổng chỉ huy sứ vị trí, công công giữ lại cho ngài. Tạ tạ công công, mau cầm ngự y kêu lên tới, làm phó chỉ huy sứ xem thương. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. Tiếp theo, cẩm vệ lúc đầu phó chỉ huy sứ thành công bị Ngụy Công Công lôi đi chém đầu. Mà Tống Kiệt không chỉ có lên làm cẩm y vệ phó chỉ huy sứ, hơn nữa còn được Ngụy Công Công tín nhiệm, hơn nữa được đến một đống lớn tưởng thưởng. Nguyên bản thuộc về đại hán thoải mái đại phòng ở giữa, hiện tại đã thuộc về Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt cũng thay cho trên người mình bạch sắc tù phục, thay cẩm y vệ hắc kim trường bào, eo ở giữa treo tú xuân đao. Cảm giác này quả thực chính là bổng cực kỳ. Cẩm y vệ là thuộc về cơ quan đặc vụ, không sai biệt lắm là trực thuộc với hoàng thượng thẳng lệnh, cho nên cẩm y vệ không sai biệt lắm chính là hoàng thượng tư nhân quân đội. Tưởng tiến cẩm y vệ, thứ nhất, ngươi đến thân thể hào, có thể đánh. Đệ nhị, ngươi cần thiết nguyện trung thành với hoàng thượng. Thứ ba, ngươi cần thiết không có vượt qua 35 tuổi, có thể tiến người của cẩm y vệ. Kia thân thủ đều là cực hào. Tuy rằng hiện tại Tống Kiệt không có dị năng lượng trong người, nhưng là đừng quên, hắn là từ nhỏ đánh nhau đánh đến lớn. Hơn nữa từ hắn đạt được hệ thống lúc sau, trải qua chiến đấu lớn nhỏ mấy chục tràng, kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực hảo. Cho nên nhường Tống Kiệt làm cái này phó chỉ huy sứ, kia đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà cẩm y vệ chi bộ đội này, phía dưới có 1.000 người, cao nhất quan chỉ huy là chỉ huy sứ, tiếp theo là phó chỉ huy sứ, xuống chút nữa còn có 10 cái bách hộ trưởng, bách hộ trưởng phía dưới còn có 10 cái 10 chủ hộ. Mà Tống Kiệt hiện tại địa vị thuộc về tại dưới 1 người, ngàn người phía trên. Tống Kiệt đầu tiên là yên lặng ở trong phòng chờ đợi mấy ngày, làm bộ chính mình ở dưỡng thương, cảm giác thời gian không sai biệt lắm lúc sau, Tống Kiệt kêu lên một đám cẩu chân, tùy tiện liền ra hoàng cung, tại trong hoàng thành đi vòng vo. Suy nghĩ Tống Kiệt lúc tiến vào cửa đại đầu binh đối Tống Kiệt còn ái đáp không lẽ ra, nhưng là mấy ngày không thấy, Tống Kiệt dĩ nhiên lấy cẩm y vệ phó chỉ huy sứ thân phận xuất hiện. Cái này giữ cửa khẩu cái kia đại binh là xem sửng sốt một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.